chuẩn bị nắm chặt hai thứ, một là nắm chặt cái túi tiền, hai nắm chặt cái lưng quần. Chẳng có người đàn ông nào mà tự dưng tốt với phụ nữ đang có chồng đâu. Cô ơi, bây giờ em có giống ngày xưa không? Em khác thế nào? Chứ phải chồng em khác không đâu. Chồng em khác một, em cũng khác hai. Đừng nghĩ rằng người đàn ông này tự nhiên tốt với vợ người khác. Thương yêu vợ người khác, săn sóc vợ người khác với cái lý do đó là hồi xưa tôi bỏ em mà tôi hối hận. Và ổng hăm dọa để mà em không chịu về đây sống với anh. Mà em bỏ anh đó, thì anh tung hết lên. Mà thật sự ra Ngọc Nhi không tin là ổng muốn kêu về Việt Nam sống giờ không đơn giản đâu. Tại vì nhớ ông nói là cái bỏ chồng lãnh qua Mỹ thì nó kỳ quá, nó thô quá. Cho nên buộc lòng phải nói khéo vậy rồi vài năm sau. Thôi ở đây khó sống quá đang qua Mỹ với em. Ngọc Nhi kính chào quý vị và cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, có nhiều số Ngọc Nhi kể đó về hạnh phúc gia đình, về người đàn ông ngoại tình rất là nhiều, rồi những người phụ nữ mà lạc lòng cũng có. Nhưng mà người ta có một câu như này là tình cũ không rủ cũng tới. Ngọc Nhi thấy đó, cái đó nó có cái đúng với một số người thôi, là có nghĩa rằng giống như có một người bạn thân hồi còn trẻ đó, cô ấy yêu một cái người học cùng một từ hồi lớp 9 đến lớp 12 luôn, và hai người không đến được với nhau. Thì người ta có một câu là con cá mất là con cá to, cho nên trong lòng cổ có nghĩ rằng cái người đàn ông này nè luôn luôn là cái thần tượng của cổ hồi đó, là hiền, là đẹp trai, là chưa là gì của nhau, chỉ mới nắm tay là tim đập thình thịch và tay chân run lẩy bẩy, mồ hôi ướt nhẹp hết trơn tay chân rồi. Thì cái thời đó cổ kể như là cổ nghĩa là hai đứa không đến với nhau được, rồi cổ đi nước ngoài mười mấy năm sau thì cổ trở về thì không gặp được cái anh chàng này, bởi vì thưa quý vị, ảnh gia đình ảnh bán nhà dọn ở chỗ khác rồi. Trong lòng cổ vẫn vẫn là cái người thanh niên ngày xưa mà đẹp trai, có nụ cười thật là đẹp, có cái đồng tiền, rồi ăn nói nhỏ nhẹ, nắm tay cổ từ tốn, chở nhau đi bằng cái chiếc xe đạp. cũng nhớ cái đó. Rồi tìm không gặp trở lại, rời khỏi sớm của cổ rồi. Trong lòng cổ vẫn là người đó. Nhưng rồi qua kết cấu của bạn bè, kết hợp của bạn bè, rồi hẹn lại với nhau, gặp những người bạn cũ, thì có một cái lần cổ trở về, sau nhiều lần cổ về Việt Nam, thì tình cờ hẹn bạn lại chơi thì có cái anh chàng ở trong đó. Và khi cô gặp là cô nghe nói là đêm đó cái anh đó đi chung nữa, thì cô nói rằng nguyên một cái ngày cô không làm gì được, tim cô xuống sang và bao nhiêu kỷ niệm cũ ùa về hết. Tối hôm đó ra ngoài một cái quán làng nướng gì đó cô kể như nghe, rồi anh chàng này đi với Honda tới. Thì thưa quý vị, người đàn ông ngày xưa đứng trước mặt cổ cũng như vậy, nhưng cái bụng thì vượt mặt, bụng phệ, tóc thì nó hói gần hết 1/3 cái đầu. Rồi cô thấy cái bề ngoài nè, ủa sao khác cái người trong mộng của mình quá trời vậy, là bắt đầu nó tụt mood hơn chút rồi. Rồi vô ngồi ăn nhậu, rồi bắt đầu khi mà ăn nhậu hứng chí lên rồi lại lớn tiếng cười ha hả, rồi phun nước bọt phèo phèo bên hông, mấy ông nhậu ưa khả cái phun cái bên, rồi cầm tâm sẽ đang nói chuyện xỉa vèo vèo đồ trong miệng văng ra. Cô nhìn thì cô thối thần, cô nói trời đất ơi, bao nhiêu là cái nôn nao suốt cả ngày, tình cũ nó đẹp như thế nào nhìn ẵng bây giờ thấy thật sự ra là thiệt. Đêm đó cổ về cổ nói cổ xấu hổ với cổ, bởi vì cổ nói là đúng là người ta nói cái gì mà con cá mất là con cá to. Cái hình ảnh cũ vẫn còn nhưng hình ảnh thực tế nó như vậy. Và một số người phụ nữ đó thì sớm nhận ra, nhưng cũng có một số người phụ nữ thì lại là bị lệch lạc cái tình cảm chỗ này và gia đình tan nát. Thì trong này nè, cái cô này cổ còn nhắn với Ngọc Nhi và cổ nói rằng đó là tình cũ nó khó phai, bây giờ cổ phải làm sao. Thì Ngọc Nhi sẽ kể cho quý vị nghe như thế này nè. Cũng hai người quen nhau hồi còn đi học, thì gia đình của cổ đó là một cái gia đình nghèo trong cái xóm đó. Cái anh chàng này thì ở cùng một cái thị xã nhưng mà ở ngoài chợ thì khá hơn, và hai người yêu nhau thì anh chàng này về muốn tiến tới nhưng mà gia đình thì lại không có đồng ý. Rồi hai người lên thành phố đi học đại học chung, rồi cũng quen với nhau một thời gian, cũng lén lút hai bên gia đình cũng sống chung với nhau một thời gian, đến khi mà học xong ra trường có công tác chuyển đi thì anh chàng này may mắn được làm một cái chân, làm một cái sự nghiệp ngon lành hơn. là làm trong một cái ngân hàng, còn cổ thì phải về quê, tại vì cổ không có tiếp tục theo học nữa và phải đi về quê. Thì dung rủi thời gian, một thời gian sau hai người mất liên lạc. Có nghĩa rằng từ lúc ảnh đi làm ngân hàng đó thì lại là bắt đầu tình cảm nó cũng nhợt nhạt, thì không còn sống chung, tại vì ảnh chuyển một cái chỗ làm nó rất là xa nhà, thì ảnh phải ở nhà người bà con ở đó. Từ cái chỗ đó mà muốn tới cái chỗ mà cổ ở đó, đi xước xe, đi Honda cả tiếng hơn, cho nên nó lợt lạc từ từ rồi cổ nản. Và lúc này thì cổ cũng cảm thấy rằng tình cảm không có ổn định, rồi hai người giận hờn gây gỗ qua tin nhắn rồi cuối cùng chia tay. Thì rồi dung dũi sau đó thì cổ gặp một cái anh gì Kiều này, là cũng là qua bạn bè giới thiệu. Thì mình thấy rằng gia đình mình nghèo, cổ kể là gia đình cổ nghèo, rồi lúc đó là đây là một cái cơ hội cho cổ đi nước ngoài, và cái anh chàng Việt Kiều này rất là tốt với cổ. Thì nhắc lại là cái ông chồng của cổ đó, là cổ nói như vậy, là người chồng của cổ thì hiền, lớn hơn cổ 7 tuổi, ở bên Mỹ, là một cái người làm trong một cái hãng bình thường thôi, một cái công nhân bình thường thôi, nhưng mà rất là giỏi và làm hai chớp. Thì thời điểm quen với cổ là ảnh như là thích cái Việt Nam. Anh nói là lớn lên ở Mỹ, ảnh đi học, quen gái Mỹ có, gái Mẹ có, gái Filipino có, rồi gái người Hoa cũng có, người Việt Nam cũng có, rồi ra đi làm cũng vậy, nhưng mà ảnh lại vẫn thích người Việt Nam, bởi vì ba mẹ ảnh không có tiếng Anh, cho nên nó là ảnh muốn làm người vợ Việt Nam để mà nói chuyện được với gia đình thì nó sẽ hòa thuận hơn, nó sẽ hòa hợp với nhau hơn. Cho nên sau nhiều lần tìm hiểu thì ảnh quyết định cưới cô này qua. Thì cô này là cũng thấy cũng muốn đi nước ngoài và cũng thương cái anh này, tại vì thời gian quen nhau là tới 2-3 năm lận nha quý vị, cũng 2-3 năm lận. Và cũng nghĩ rằng là mình hãnh diện là mình có chồng nước ngoài cho gia đình mình đỡ khổ. Thì qua đây thì chồng cổ rất là tốt, là chồng cổ đó nói với cổ là muốn đi làm thì đi làm, không có đi làm đó thì ở nhà là đi học. Chồng cổ muốn rằng cổ đi học tiếng Anh trước để giao tiếp, rồi học nghề sau đó, còn công chuyện nhà đó thì là một người phụ nữ đi học về nấu cơm được thì nấu không được thì thôi. Và may mắn cho cổ đó là ba mẹ chồng của cổ đó rất là hiểu biết. Trong thời gian cổ mới qua đó, mẹ chồng cổ và chồng cổ thay phiên nhau dắt cổ đi chợ cho biết đường đi, rồi chở đi học. Mỗi ngày cổ chưa có bằng lái xe thì cái người tập lái xe đó là ba chồng nha, rồi dắt đi mỗi ngày tập lái, rồi khi mà lấy được bằng lái, đi thi bằng lái xong, lấy bằng lái cạch tại từ từ đó, thì mỗi ngày là chồng cổ đi làm thì ở nhà ông nhà chồng ngồi kế bên cổ lái đi chợ gần là đi xa chút, không có dám đi ra ngoài freeway, đi trong đường local, nhưng mà dần rồi ra freeway là thông thạo rồi thì ông cũng mới thả cô đi một mình. Còn mẹ chồng đó thì khuyên cô đi học, cô đi học ESL, tiếng bên đây là English Second Language, là tiếng Anh là một ngôn ngữ thứ nhì. Thì khi mà cô đi học tiếng Anh á, cô đi học một buổi sáng vậy là 4-5 tiếng, về tới nhà đó là cơm nước má chồng lo hết rồi. Ở chiều ở nhà là cô ôn bài, thì cô là công việc nhà, dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp, cơm nước buổi chiều cho chồng về. Nhưng mà bà cụ lúc nào mà rảnh là lại kêu con học đi, con học càng cực thì nó càng mau biết. Cô nói là chưa ba mẹ chồng nào cô thấy tốt như vậy hết. Rồi học tiếng Anh xong, bắt đầu được 2-3 năm như vậy, 3 năm thì giỏi rồi. Thì lúc này chồng cổ lại cho cô đi học nghề, cổ thích nghề gì cho cô đi học, thì cổ chưa biết thích nghề gì hết. Thì trong thời gian này học tiếng Anh thì người này khuyên người này người kia, thì cổ bắt đầu cổ đi học để mà những cái nghề mà đơn giản như phụ nữ là accounting, là làm kế toán, tại vì hồi nhỏ thì cổ có học giỏi về toán. Rồi cổ đi học, thời điểm mà cô đi học college là học ở trong trường đó, là học full time quý vị, 8-9 giờ sáng đi, 2-3 giờ chiều mới về rồi đó cô hả điện má chồng, có khi thì má chồng kêu nhắn tin trước khi cô học về đã nhắn tin là con ghé chợ mua này chứ má mua hết còn thiếu. Rồi cô về nhà đó là má chồng làm cơm sắp xong rồi, coi như là ba mẹ chồng và chồng ủng hộ và nuôi cô ăn học, lấy luôn cả cái bằng kế toán ra luôn. Rồi có bằng kế toán ra rồi đó thì thưa quý vị lại kêu ở nhà thời gian đi tìm được chốt tốt hay đi làm, còn không muốn đi làm thì nhận những cái khai thuế của bình thường ở nhà cũng được. Thì may mắn là chồng có quan hệ nhiều, tuy rằng làm hãng bình thường nhưng mà mối quan hệ ảnh rộng, rồi cổ nhận của những người bạn của chồng, rồi những người trong hãng của chồng, rồi bắt đầu cổ đăng trên báo local lên, thì rất là nhiều người Việt Nam mà người ta không biết tiếng Anh ở cái thành phố cổ ở thì như là ít người Việt Nam hơn là ở Cali, thì cũng có rất là nhiều khách hàng chỉ trong thời gian có 2-3 năm cũng bắt đầu có làm ở đó, kiểu là cũng phải muốn một người phụ. Cái thu nhập của cổ rất là cao, cao gấp 5 lần cái thu nhập của chồng cổ đi làm luôn. Đó, mà cổ vẫn vẫn tiền bạc để chung là bởi vì trước sao sao vậy. Cổ quý chồng cổ và cuộc sống hạnh phúc êm đềm trôi qua. Và xin nhắc lại là hai vợ chồng cổ chỉ có một đứa con thôi, và ông nội và nội rất cưng cái đứa cháu gái đó, cưng vô cùng. Thì ở nhà sáng đó, cổ dậy tới trưa cổ mới dậy, tại cô ban đêm cổ thức khuya cổ làm kế toán. Thì ông nội hoặc là bà nội đều biết lái xe hết, là đưa cháu đi học rồi đón cháu về cơm nước phụ. Cổ nói rằng là cổ nghĩ là cổ sống trong nhà cha mẹ của cổ hạnh phúc bình thường. Thì thời điểm đó là mấy năm cổ có về Việt Nam, cho đến khi cổ về Việt Nam thì cổ đi về lần đầu với chồng, với ba má chồng ở bên gia đình bà con bên chồng, mà về bên cổ thì ai cũng nói cổ có phước hết. Những lần sau thì cổ cũng lại đi về, có khiên chồng có khiên mình, nhưng mà gia đình bên chồng thì còn bà con không nên không có về thường. Thì cổ mỗi năm phải về thăm gia đình của cổ. Trong một cái lần gần đây, cổ về cách đây 2 năm thì cổ về thì cổ gặp lại người tình cũ của cổ. Người tình cũ của cổ bây giờ đó là làm một cái, cổ giấu chức vụ bằng một chức vụ rất là lớn ở trong ngân hàng, và mặc đồ vest rồi đóng thùng mang dài bóng loáng nước hoa thơm phức, mà vẫn chưa có gia đình, vẫn chưa có gia đình. Thời điểm đó là có gia đình, nhưng mà rồi không có hợp với nhau. Sau đó rồi nghe nói là lấy về chỉ có 2 năm mấy 3 năm là thôi nhau và không có con. Đó, chưa có con, chưa plan có con. Thì gặp lại là cái anh chàng này là cũng về quê, rồi gặp nhau qua bạn bè. Giống như quý vị hay biết hay gặp bạn bè. Thì cổ gặp thì cái anh chàng này mới xin số điện thoại cổ. Thì cổ cũng cho số điện thoại bình thường, rồi tìm nhau qua Facebook. Thì rồi một người bạn bình thường. Thì trong mắt của cổ đó, cái người đàn ông ý như ngày xưa, tại vì họ làm với ngân hàng mà quý vị, phải ăn diện, phải chỉnh chung, nhất là mình là cái người mà chưa gia đình nữa thì phải ăn diện, giống như là con công mà nó phải làm đẹp, đàn gái mới nhào vô chứ, đúng không? Thì thưa quý vị, làm rồi cổ đi về Mỹ, thì cái anh chàng này đó bắt đầu là nhắn tin qua Facebook hỏi thăm, rồi giống như bạn bè, rồi trong những lần hỏi thăm đó thì gọi lại chuyện cũ. Những lần đó lại là gọi là chuyện cũ. Thì đây, trong cái tin nhắn này cổ có nói nè. Thì nhắc lại là xin lỗi cổ, là ngày xưa đó là bị gì, lúc đó gia đình của ông già đó là đang đổ nợ. Ba với mẹ đổ nợ. Thì ông phải làm ngân hàng, thì gia đình cũng muốn là mượn tiền để mà giúp đỡ gia đình. Thì may mắn là mượn được một gia đình đó, mà cái người con gái đó là thích ổng từ lâu rồi, và hai người bắt đầu cũng ổng cũng ơn nghĩa qua lại, rồi tình cảm xảy đến. Thì tấm lão cũng có lỗi là ổng cũng thích cái cô kia, là vừa thích là ơn nghĩa gia đình của họ cho gia đình của ổng mượn tiền. Thì ổng xin lỗi cô này, thì cô này nhắc lại thôi cái chuyện qua rồi. Thì lúc đó mới nói rằng là cuộc sống em sao. Thì cổ kể là bên Mỹ cổ sướng làm sao đó, ba má chồng thương cổ làm sao đó, rồi cổ làm đi học làm sao, nghề làm sao, và cuộc sống cũng ổn định. Thì anh chàng này mới nói rằng là rất là may mắn, mừng cho cổ. Thì cổ cũng kể thiệt hết là cổ hạnh phúc. Thì anh chàng này cũng nhắn tin bằng Facebook, dần dần thì là nhắn qua điện thoại. Thì tôi có một lần anh nói rằng là trong lòng của ổng đó, ổng luôn luôn hối hận về cái chuyện ngày xưa. Thật sự ổng yêu cô này rất là nhiều, nhưng mà tại vì ngày xưa là ổng như là hoàn cảnh đẩy đưa, thì bây giờ đó nếu được thì xin làm một người tình, thì cô không có chấp nhận. Nhưng mà anh chàng này vẫn ngọt ngào bình thường. Rồi đến khi gia đình cô có chuyện là ba cô mất, thì cô đi về thọ tang. Thì xui đó là lúc đó là chồng cô không có đi được, là bởi vì chồng cổ không có lấy được cái phép. Mà nghe nói đó là thời điểm đó má chồng của cổ cũng bị bệnh gì đột, phải đi mổ, đã ông chồng phải ở lại phụ với ba ổng lo cho bà già, thì cổ phải về Việt Nam. Thì trong cái đám tang đó lối sớm mà không biết làm sao tới tay anh này, và anh này xuống ở dưới mấy ngày để mà phụ lo đám tang, và nhìn bằng những ánh mắt đắm đuối và lo lắng và thương yêu, và nó cả là mọi thứ đều tuyệt vời hết. Thì cổ lại ngã lòng. Thì ngã lòng ở đây không phải là bậy bạ, nhưng mà bắt đầu giống như rằng thấy tội nghiệp. Tội nghiệp, rồi nhắn tin qua lại với nhau mặn mà hơn, rồi ông chàng lại tiếp tục cứ nhớ nhung, nhớ nhung, nhớ nhung. Rồi cô này thì cũng cứ là ở mờ qua, nghĩa là không phải là ở mờ mà cô nói rằng cũng có tình cảm lúc này, giống như là tình cũ nó sống lại. Mà ác cái là khi nó sống lại một ngọn lửa mà nó sẽ sắp tàn, mà nó được gió thổi bùng lên thì nó cháy khủng khiếp. Thì cô nói rằng là cô bị cái tình cảm đó mà hai người lại chỉ là ngoại tình tư tưởng với nhau. Cái thời điểm đó cô không dám về Việt Nam, bởi vì cô sợ rằng về Việt Nam đó và thì mất công rồi gặp nhau. Cô nhìn chồng cô nhìn ba mẹ chồng, thì cô không biết mà cô dừng lại. Thì khi cô nhắn tin cô dừng lại đó, thì cái anh chàng này quỵ lì và rất là khổ sở, chết lên chết xuống. Thì cô tình cũ mà quý vị, thì cô quay trở lại tiếp tục nhắn tin nói chuyện lén lút điện thoại. Cho đến một ngày là cô nhìn thấy chồng cô, ảnh không còn như ngày xưa, đi làm về ở nhà ăn mặc bày hày, tóc tai thì bù xù, rồi có nhiều khi uống bia vô, lớn tuổi rồi ngủ thì nó ngáy rầm rầm. Thật sự người ta tại sao mà mới biết là vợ chồng lớn tuổi ngủ riêng là như vậy, là bởi vì đó, khi mình lớn tuổi đó thì cái hơi thở mình nó khác, cái cuống họng mình nó khác, nó không còn như ngày xưa nữa. Thì người ta dễ ngáy, vợ cũng ngáy mà chồng cũng ngáy, rồi hai người né nhau, bởi vì với lại khó ngủ, cái giường nó chật. Thì tự nhiên rồi ảnh ngái nhiều, rồi cổ thấy tiếng ngái này là cổ khó ngủ, cổ thức khuya, cổ làm hồ sơ thì đi vô nhà phòng thì chồng ngủ mất tiêu, lẫn chồng đi làm sớm ngủ mất tiêu rồi, mà ngái khò khò rồi cổ phải đi qua cái phòng khác cổ ngủ. Rồi nhiều ngày như vậy thành có thói quen cổ ngủ lâu lâu, vợ chồng muốn quan hệ thì lại ảnh chạy vào phòng của cổ, rồi xong rồi ngủ một chút rồi thì cổ thấy tiếng ngáy lớn quá, cổ đi về phòng của chồng ngủ lại, nên là không có ngủ chung suốt đêm với nhau, mà được những lúc cần quan hệ thôi. Và trong cái quan hệ đó giống như là vội vàng, từ chồng cổ đó thì không có hồi xưa vợ chồng sống với nhau thì quan hệ bài bản, bây giờ thì không có mặn dạo đầu, cứ ảnh buồn ngủ mà cổ thì lại còn thức khuya làm việc, cho nên làm vội vàng cho giải quyết cho ổng xong rồi thôi, thì cổ không có còn cảm xúc, không có được nữa. Rồi đầu óc thì lại nghĩ về cái anh chàng kia, thì tình cảm từ từ vợ chồng nó nhợt nhạt, rồi má chồng thì thời gian không có được khỏe, cổ phải lo cho má chồng, rồi chồng cổ lo cho má chồng. Thì lúc này là thật sự ra là anh chồng lại xuống, cái anh chồng bị mất việc làm, cái hãng đó làm rất là lâu năm, nhưng mà vào cái thời điểm này đó là có nhiều hãng là họ tuyên bố họ buông hãng. Thì chờ cái hãng của cổ là nó dời nó đi tiểu bang khác, tại vì cái thuế má đồ nó dời tiểu bang khác, thì chồng cổ lại mất việc. Tuy rằng họ có bồi thường số tiền người làm lâu năm, nhưng mà rồi chồng cổ ở nhà được bồi tiền bồi thường đó và ăn tiền thất nghiệp, và lại ở nhà không có làm, rồi ở nhà suốt ngày gặp nhau. Cổ thì làm đầu bù tóc rối, anh này thì ở nhà ở không, huyết đâm ra nó lười, cứ đi ra đi vào, rồi cái buồn đó quý vị, ban ngày thì đi ra ngoài đi vòng vòng ngoài đường cũng chán, ở nhà coi tivi coi YouTube, rồi tối đó thì lấy giày chạy bia ra ngồi uống, coi những cái game ở trên màn hình như là game đá banh, game bóng rổ, bóng chuyền, rồi ngồi tự uống bia làm gì mồi uống. Rồi cô thấy là người chồng cô không còn phấn đấu như ngày xưa nữa, thì bắt đầu vừa nản, rồi vợ chồng ngủ riêng, rồi thấy ông chồng cứ chây ì ra như vậy, thì tình cảm ở đây nản thì bên kia nó tăng lên. Cô đi Việt Nam, từ ngày mà gia đình cô mất đó, thì ba cô mất thì cô lại đi Việt Nam thường với mẹ cô. Thì về Việt Nam lần này là những chuyện gì nhớ nhung thương nhớ xảy ra thì họ lại đến với nhau. Thì khi cô đến với ông này rồi đó, thì cứ như là cái tình cảm nó sốc lại mãnh liệt. Và cái ông này bây giờ đó lại là kêu cổ bằng mọi cách đó là hãy gọi là ly dị đi, về Việt Nam sống với ổng. Ổng thương ổng không rời cô này được. Thưa quý vị, là ổng làm mọi cách để giữ cô này, mà ổng muốn đi Mỹ. Tại vì thưa quý vị, với cái vai trò của Yêu Him làm ở cái ngân hàng, lương Him nghe nói là một tháng đó là cả trăm triệu hơn đó quý vị, làm rất là cao lương. Thành ra là cái đồng lương đó Việt Nam sống là thôi đế vương rồi. Đó, thành ra kêu cổ là thôi bỏ hết đi về Việt Nam. Cái nghề kế toán mà cái bằng nước ngoài của cổ về Việt Nam làm kế toán, ổng sẽ đưa vào ngân hàng của ổng làm, với tư cách là người nước ngoài. Đó, thì lương cũng cao. Ngăn hai người mà lương 200 triệu là sống khỏe với bằng kế toán của cổ nữa, mà vô ngân hàng làm ổng làm lớn trong trỏng nữa. Thì ổng thật sự không đi Mỹ mà muốn như vậy. Thì cô này bắt đầu trong đầu có suy nghĩ như vậy. Thì rồi nghĩ tới ơn nghĩa của ba má chồng, rồi nghĩ tới người chồng, là nghĩ tới cảnh hiện tại người chồng, thì cổ đang lưỡng lự giữa cái sự chán nản. Thì bắt đầu là cổ nói rằng là gần đây đó thì chồng hoàn tác tệ, đâm ra đó lại là uống bia một đêm uống 7-8 chai, thành ra tới suốt cả năm trời như vậy thì bây giờ lại là nghiện, không có không chịu được. Rồi khi mà uống bia nhiều, uống rượu nhiều thì cái này tình dục nó giảm và cứ xỉn xong đi ngủ. Mà ổng đi ngủ, ổng xỉn rồi ổng đi ngủ mỗi đêm thì cổ phải thức tới 2-3 giờ sáng để mà những hồ sơ kế toán rất là đắt, và nhất là cái mùa thuế nữa. Thì đó là cái mà là cổ tình cảm nó nản. Thì cổ hỏi Ngọc Nhiên đó, bây giờ đó là cổ không biết phải bế tắc, không biết phải làm sao. Thì Nhiên hỏi cổ như vậy là em có ý định ly dị phải không? Cổ nói rằng không, nhưng mà cổ có cái ý định đó là cứ giữ như vậy. Mà cái ông kia đó thì thương cổ quá đi, muốn có về Việt Nam sống không à, cứ một hai muốn có về Việt Nam sống. Thì Ngọc Nhiên cười khi nói rằng đúng rồi, ổng khôn đó, vì đâu có ai nó muốn anh lấy em vậy, muốn đi Mỹ đâu. Anh muốn nuôi em, anh muốn sống với em, làm sao cũng được. Giống như từng bị nè, anh muốn đi qua Mỹ sống với em, qua bên đó rồi đó, anh chạy bàn cũng được nữa, anh làm nhà hàng cũng được nữa, miễn gần em, phụ với em, lo cho mấy đứa con của em, tại con của em là khi có con riêng. Vì những cái lời đó mà lật đật làm thủ tục đem qua. Đem qua xong, có 3 tháng sau, ê chề, nhưng mà không biết phải làm sao đây. Lúc có bể ra là bay bướm quá trời, nhưng mà thật sự ra là rồi, vừa mắc cỡ, vừa sĩ diện, vừa sợ người ta biết, rồi nghĩ rằng thôi, mình phải cố gắng giữ hạnh phúc, cuối cùng giữ tới cuối cùng cũng phải buông thôi. Thì khi mà cổ nói là cái anh chàng này hứa như vậy đó, thì Ngọc Nhi có nói như thế này. Ngọc Nhi khuyên cổ, Ngọc Nhi nói rằng là hãy nghe câu nói này, thì nhắn tin cho cổ khi nói như vậy nè. Mà biết Nguyễn Ngọc Nhi có nói sai không? Ngọc Nhi nói là em nên nhớ nè, chẳng có người đàn ông nào mà tự dưng tốt với phụ nữ đang có chồng đâu. Tất cả chỉ vì muốn lên kế hoạch để nuông chiều cái thằng em trai của họ thôi. Vì hiểu thằng em trai của họ là cái gì rồi đúng không? Họ lên kế hoạch để họ nuông chiều thằng em trai của họ dưới kia thôi. Đừng có ngây thơ mà nghĩ rằng sự quan tâm đó là trong sáng. Cái gì mà miễn phí luôn có phí đi kèm. Cho nên á, đừng nghĩ rằng người đàn ông này tự nhiên tốt với vợ người khác, thương yêu vợ người khác, săn sóc vợ người khác với cái lý do đó là hồi xưa tôi bỏ em mà tôi hối hận. Nếu họ yêu mình, họ đã không bỏ mình từ những ngày đầu tiên. Nếu họ yêu mình đủ, họ đã chán chê mình, họ đã chọn lựa người khác hơn mình rồi. Bây giờ họ thấy á, là em có địa vị, có tiền. Cái tiền của em làm anh vô tình em khoe đó, một tháng em kiếm mấy chục ngàn bằng cái tiền khai thuế quá đắt. Rồi em sống trong cái sự an yên mà họ lông bông. Bây giờ họ năn nỉ em đi về Việt Nam. Em ước mơ gì? Em về Việt Nam. Khi đã làm vợ rồi, liệu họ có còn nuông chiều vợ thằng khác như vậy không? Bây giờ thấy em đã bỏ cha mẹ chồng tốt như vậy, rồi một người chồng tốt như vậy cho ăn học nên người, mà em còn phản bội thì làm sao tôi tin em có phản bội tôi? Trong lòng họ sẽ có cái đó. Một lúc nào đó khi họ thay lòng đổi dạ rồi thì đó là cái cớ mà họ nói. Mà quý vị nên nhớ nè, tất cả đều có kế hoạch. Nếu mà họ yêu thương mình đủ, họ bỏ lần đầu tiên. Bây giờ nếu đem cô này về Việt Nam, hai người sống chung với nhau đi, làm đám cưới đi, rồi lương hai người cộng lại mấy trăm triệu, từ một có một cái gia đình, rồi lỡ bây giờ đó vài năm sau em tàn, em không có bao nhiêu bây giờ nữa, rồi ổng hai chồng cùng làm chung mấy trăm triệu, càng ngày càng khá lên, mua nhà mua cửa mua xe hơi để khá hơn là bây giờ cũng đã giàu rồi mà giảm hơn nữa, một bóng hồng nào trẻ hơn em đi ngang đời ổng, lúc đó liệu ổng có còn coi em như bây giờ không? Đó, một cái điều quan trọng nữa, một người quân tử thì không bao giờ lấy vợ người khác. Thứ nhì nữa, một người đàn ông quân tử nhìn thấy người tình cũ mình đã từng bỏ rơi, bây giờ họ được hạnh phúc, họ có sự nghiệp, mình phải thương họ, nể họ và mừng giùm cho họ có đâu dành cho mình. Và suối mình ăn ở vô nghĩa mà em chấp nhận như vậy thì chị thấy là chị không có nể với em, và chị thấy đây là cái em quá sai. Và khi nói đó, trong đầu em đã có mầm mống của sự phản bội, và sự phản bội nó đang phát triển mỗi ngày. Em nhìn lại em, Ngọc Nhi khuyên cổ là em ra trước gương em đứng, rồi cầm cái hình của em mười mấy năm về trước, cô ơi, bây giờ em có giống ngày xưa không? Em mập sồ xề ra, giọng bụng mở không? Đó, ngực thì chảy xệ rồi, mặt thì cũng có đường hẻm rồi. Rồi em nhìn hình em đi, em khác thế nào? Chứ phải chồng em khác không đâu. Chồng em khác một, em cũng khác hai. Đó, và đây là một cái mà em không nhìn thấy. Hãy đứng trước gương cầm cái hình của mình ngắm mình, thấy mình. Và hãy nhìn vào gương nói rằng là mình như vậy so với những cô gái trẻ đẹp ở Việt Nam bây giờ mà ông đang quen đó. Em có hơn được người ta không? Em chỉ hơn người ta là cái visa Mỹ, cái passport Mỹ và cái số lương em làm và cái bằng cấp của em ở nước ngoài thôi. Em có hơn người ta cái gì hết. Những cái đó đó, cái gì mà họ lợi dụng xong rồi hết hạn sử dụng, người ta nói rằng cái gì đến với nhau bằng cái gì thì sẽ bỏ nhau bằng cái nấy. Ông đến với em vì tiền, vì cái passport Mỹ, vì cái tài của em, thì khi tiền cạn hay là qua Mỹ được rồi, hay là về Việt Nam làm lương có nhiều, đã là của nhau rồi thì khi này là ông bỏ em ở nhà, ông cặp coi con kia em làm gì không. Thành ra chị nghĩ là luật nhân quả nó có. Và một khi em đã có mầm móng phản bội rồi thì chị nghĩ rằng là em phải tỉnh táo lại. Chuyện này như khuyên có bên được. Thì cô nói như vậy nè, bây giờ đó là cũng muốn á là vẫn ở với chồng, vẫn sống với chồng, giữ mối quan hệ kia như là người tình, mà cái ông này là ổng không có chịu, ổng quyết định đòi cưới và ổng hăm dọa để mà em không chịu về đây sống với anh, mà em bỏ anh đó thì anh tung hết lên những cái bằng chứng này chồng em biết, thì lúc đó chồng em bỏ em thì anh cưới. Một người đàn ông mà có ý đồ thì là một thằng hèn hạ rồi. Tự nhiên nói rằng nếu mà chuyện nó xảy ra thì bụng làm già chịu. Em đã đùa với lửa thì em bỗng ta là chuyện bình thường, thì em có ý kiến. Nhưng mà sửa còn kịp. Sửa còn kịp. Bởi vì rất là dễ. Rất là dễ. Thời buổi này nếu em muốn kiên quyết, em có nhiều cách chuộc lỗi lắm. Thì thưa quý vị, cái dạng của cổ bây giờ như là cổ bắt đầu cổ nghe Nhi nói và cũng có cái sợ là cái ông này si tình quá. Ngọc Nhi nói không dám đâu. Nếu người ta yêu mình là không bỏ em từ ngày đầu tiên đâu. Một người đàn bà sồ sề, có con như em rồi, lớn tuổi rồi như vậy, mà bên bển nhìn ổng mượt rượt, nhìn ổng muốn trẻ hơn em. Tại ổng cổ có đưa hình cho Nhi xem. Trẻ hơn em, ăn mặc hào hoa phong nhã như vậy. Mà cổ nghe đồn đó là ở trong ngân hàng ổng cũng lăng nhăng cô này cô kia, rất là nhiều người thích. Những cái cô làm trong ngân hàng đó cũng mê ổng, là do là người làm lớn như giám đốc vậy đó. Rồi cũng ổng cũng như là cô này cô kia. Nhưng mà từ ngày có cổ rồi đó, quen với cô này rồi, cái cô anh Mỹ rồi đó, thì lại bỏ những cô kia, rồi mấy cô kia nhắn tin cũng ghen tương đồ. Ngọc Nhi nói là Ngọc Nhi thấy là không tin được. Thì Nhi nói rằng là nếu mà là Ngọc Nhi, Ngọc Nhi không có về nữa. Ngọc Nhi không có về nữa. Và hãy buông người đàn ông này, lóc hết Facebook, bỏ đi, quay đầu còn kịp. Và hãy nhớ những ngày đầu tiên sang Mỹ, ba mẹ chồng và chồng đối xử làm sao. Một người phụ nữ mà không giữ được cái hạnh, không giữ được cái đạo đức của mình, thì người phụ nữ đó không có giá trị bất cứ người đàn ông nào hết, thì cổ sẽ bị ê chề thôi. Thưa quý vị, Ngọc Nhi mong rằng đó là Ngọc Nhi rất là thẳng tính. Tuy rằng có một người hỏi cái Ngọc Nhi, nhưng mà Ngọc Nhi nói rằng là Ngọc Nhi không có nể người phụ nữ như vậy. Nhưng có nói thẳng với cổ, Ngọc Nhi xin nhắc lại cái lời Nhi nói với cổ nè. Chẳng có người đàn ông nào. Chị Nhi nói thẳng với em. Chị Nhi biết em sẽ coi cái clip này. Và chị mong rằng đó, lời thật thì mất lòng. Và Ngọc Nhi mong rằng quý vị đó, hãy khuyên cổ là dừng đi. Đó, không có người đàn ông nào tự dưng đối xử tốt với vợ thằng khác đâu. Mà yêu một người phụ nữ đã là vợ thằng khác rồi. Tất cả chỉ vì hai cái lý do. Một là vì cái túi tiền. Còn như có một người bạn chỉ vậy nè, phụ nữ mà có chồng mà gần tới 50 tuổi rồi, trên 40 tuổi rồi, thì khi một người đàn ông trẻ nào nó yêu mình thì mình cần thủ hai thứ. Một là nắm chặt cái túi tiền, hai là nắm chặt cái lưng quần. Nó chỉ muốn hai cái đó thôi. Đó, chứ không có một cái thằng đàn ông độc thân trẻ nào mà là như vậy hết. Thì họ lên kế hoạch để nuông chiều thằng nhỏ của họ và nuông chiều cái túi tiền của họ thôi. Thành ra hai cái này em cần nắm chặt. Phụ nữ trên 40 tuổi mà có chồng có con rồi, bất cứ người đàn ông nào mà trẻ hơn mình, mà có địa vị trong xã hội, đẹp trai và nói yêu mình, thì hãy nhớ chuẩn bị nắm chặt hai thứ. Một là nắm chặt cái túi tiền, hai nắm chặt cái lưng quần. Đó là quan điểm của Ngọc Nhi. Tuyệt nhiên mong rằng là cổ quay đầu. Và nếu mà cổ tiếp tục với người này thì Ngọc Nhi chắc chắn rằng vài năm sau, em sẽ là người tìm chị Nhi và tâm sự rằng em đã bị bỏ rơi và sẽ bị quả báo. Đó. Ngọc Nhi nhắc thế này, một người sống mà biết khen ba mẹ chồng, biết khen chồng, biết nói rằng mang ơn, mà bây giờ chỉ vì không control được cảm xúc lệch lạc của mình thì người phụ nữ đó không có giá trị. Và chỉ mong rằng em dừng chân đúng lúc và xin quý vị hãy giúp cô này một cái ý kiến là khuyên cổ là nó đừng có đi tới nữa, tại vì cổ đang đi vào cái ngõ cụt đó. Và hãy nhớ rằng là một thằng đàn ông mà xúi người ngoại tình với người ta rồi xúi người ta bỏ chồng để theo mình, bây giờ là thật sự ra Ngọc Nhi không tin là ông muốn kêu về Việt Nam sống giờ không đơn giản đâu. Tại vì nhớ ông nói là cái bỏ chồng lãnh qua Mỹ thì nó kỳ quá, nó thô quá, cho nên buộc lòng phải nói khéo vậy, rồi vài năm sau thôi ở đây khó sống quá đang qua Mỹ với em. Đó, thật ra thưa quý vị, đây là cái mà nhiều người đã bị rồi. Và Ngọc Nhi rất mong rằng là em xem clip này của chị và hãy tỉnh táo lại. Vì cũng rất là cảm ơn quý vị đã lắng nghe những câu chuyện, những hoàn cảnh xung quanh, và xin quý vị hãy cho một cái lời khuyên. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin chúc quý vị luôn bình yên bên gia đình và người thân. Xin kính chào.